chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, một phút đồng hồ 100 đồng. Các nhân viên an ninh từng tái tất cả đều trừng to mắt. Vương Đại Đông nói có xe tới đón bọn họ còn tưởng rằng là gọi taxi đâu, không nghĩ tới lại là xe chuyên dụng, còn tất cả đều là giá trị mấy triệu xe sang trọng. Mọi người lên Lincoln, trên xe đông nhìn một chút, tây ngó ngó, hưng phấn khó lường, tê liệt, lão tử đây là lần đầu ngồi mắc như vậy xe. Vương ca, ngươi bây giờ nói ngươi cùng hai vị nữ tổng giám đốc là thuần khiết quan hệ. Chúng ta là đánh có chết cũng không tin. Cùng Vương Đại Đông ngồi một chiếc xe, Dương Kiến mở miệng. Nói, Vương Đại Đông cười nói, ta lúc nào nói cùng hai vị lão tổng quan hệ thuần khiết. Các nàng đều là ta lão bà. Thôi, Vương Đại Đông cười lắc đầu. Hắn tự nhiên cũng không có ý định để chúng người tin tưởng. Cái gì? Đi Hoàng gia số 9 đi làm. KTV trong văn phòng. Từ San trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ mừng như điên. Hoàng gia số 9, đây chính là Giang Đô thành phố có tên trung tâm giải trí. Có thể đi, đó bên trong tiêu phí người. Tất cả đều là chút không phú thì quý người. Cũng không phải cái này tiểu địa phương có thể so sánh. Nghe nói chỗ đó chỉ là gian phòng công chúa. Mỗi đêm thu nhập đều có mấy thiên. Vận khí hơi tốt, phá vạn đều là có khả năng. Từ San giống như có lẽ đã có thể tưởng tượng đến sau này mình vượt qua vinh hoa phú quý sinh hoạt. Tiểu thư cũng có cao đê quý tiện phân chia. Tại khác biệt địa phương đi làm, thân phận cũng không giống nhau. Trước kia ở cái này chàng tử bên trong, Từ San coi như cấp cao, có thể cùng hoàng gia số 9 so ra. Vậy đơn giản cũng là khác nhau một trời một vực. Nói không chừng người ta chỗ đó canh cổng tiểu muội đều so với nàng thu nhập cao. Nàng sớm muốn đi nơi đó làm việc, có thể không biết sao một mực không có cơ hội, lại không nghĩ tới hôm nay vậy mà mộng tưởng thành thật. Vốn tới làm gặp phải chính mình đồng sự thẳng để cho nàng nháo tâm. Hiện tại Từ San lại là tâm tình thật tốt. Xem ra hôm nay không phải nàng ngày đen đủi, mà chính là nàng ngày may mắn. Không sai, cũng là hoàng gia số 9. Đi làm rất tốt, đừng nói Hải ca không thương ngươi. Đặng Hải gật gật đầu, luật tư sắc. Từ San thực cũng lông mày bút hoàng gia số 9 những nữ hài đó kém bao nhiêu. Chỉ bất quá muốn đến đó nữ hài thực sự quá nhiều. Căn bản không có cơ hội. Hôm nay chỗ đó vừa vặn nhu cầu cấp bách kỹ. Sư, vừa vặn đem Từ San làm đi qua. Yên tâm đi Hải ca. Ta nhất định sẽ làm rất tốt. Từ San hưng phấn nói. Ân, ta cái này phái xe đưa ngươi đi. Thật tốt đem chính mình cách ăn mặc một chút, lại mua thân thể y phục, khác không nỡ tiền, nghe nói hôm nay bên kia muốn tới mấy vị vô cùng tôn quý khách nhân. Ngươi có thể nhất định cần phải nắm chắc cơ hội, muốn là thăng chức rất nhanh, cũng đừng quên Hải ca a. Đặng Hải nói, yên tâm đi Hải ca, ta sẽ không quên ngươi. Từ San gật đầu nói, dù sao loại cơ hội này thực sự khó được, nơi này cô nương không có một cái nào không muốn đi hoàng gia số 9 đi làm. Không nghĩ tới nàng vừa trở về, liền đem nàng làm đi hoàng gia số 9 đi làm. Đến hoàng gia số 9, tất cả bảo an tất cả đều bị chấn kinh. Cái này mẹ nó vẫn là trung tâm giải trí sao? Quả thực cùng hoàng cung một dạng, trước đó cảm thấy Đặng Hải KTV liền đã hoa lệ không được. Có thể cùng hoàng gia số 9 so sánh, Đặng Hải KTV, quả thực thì cùng nhà lá một dạng, ta ai ra, đất này thảm cái kia không phải dùng hoàng kim làm a. Nhìn lấy cửa chính màu vàng ống thảm, các nhân viên an ninh đều có chút không dám đi dẫm. Ngài khỏe chứ, hoan nghênh quang lâm hoàng gia số 9, đại môn hai bên, đều có ba tên lễ nghi tiểu thư. Mặc lấy màu đỏ áo dài, cùng nhau cho mọi người cúi đầu. Cảm giác kia, quả thực mỹ ngốc. Các ngươi tốt, các ngươi tốt, các nhân viên an ninh nơi nào thấy qua loại chiến trận này? Lễ nghi tiểu thư cho bọn hắn hỏi thời điểm tốt. Bọn họ cũng theo cho lễ nghi tiểu thư cúi đầu. Gây lễ nghi tiểu thư hé miệng cười khẽ. Không thể không nói, nơi này công tác nhân viên tố chất quá cao. Không có chút nào nguyên nhân vì mọi người cách ăn mặc mà lộ ra khinh thường ánh mắt. Riêng là lễ nghi tiểu thư, trên mặt toàn đều mang nhàn nhạt mỉm cười. Xem ra cũng làm người ta cảm thấy rất dễ chịu. Thẳng đến ngồi vào chí tôn cấp phòng, mọi người còn không có tỉnh táo lại. Vương ca, nơi này được bao nhiêu tiền một giờ a? Các nhân viên an ninh cũng không dám ngồi xuống, sợ hãi đem ghế sofa cho ngồi bẩn. Ta cũng không rõ ràng lắm. Vương Đại Đông lắc đầu. Hắn cũng không tới đây bên trong chơi qua, tự nhiên không biết giá cả, nhưng chắc hẳn chắc chắn sẽ không tiện nghi. Liền nói ra, các người có thể hỏi một chút phục vụ viên. Mỹ nữ, nơi này ca hát, bao nhiêu tiền một giờ a? 100 đồng. Xinh đẹp phục vụ viên 10 phần lễ phép trả lời. Mới 100 đồng a, thật tiện nghi, trước đó cái kia cây tivi lại muốn 900 giờ. Thật sự là quá hắc. Chu Minh vỗ ngực một cái nói, vốn cho rằng nơi này cao đương như vậy, tiêu phí khẳng định rất đắt, lại không nghĩ rằng a vậy mà so Đặng Hải cây tivi còn muốn tiện nghi. Bất quá phục vụ viên lời kế tiếp lại là kém chút không có để chúng nhân trái tim nổ tung rơi. Không phải, tiên sinh, chúng ta nơi này không phải theo giờ đến thu phí, chúng ta là theo phút đồng hồ tính toán. 1 phút đồng hồ 100 đồng. Cái gì? Tất cả mọi người đều trợn to tròng mắt tử, kém chút không có rơi trên mặt đất. 1 phút đồng hồ 100 đồng. 1 giờ 60 phút. Cái kia chính là 6.000 nguyên. Quý, thật sự là quá đắt. Bọn họ 1 tháng tiền lương chỉ đủ ở chỗ này tiêu phí nửa giờ. Nhưng mà, bọn họ không biết là đây vẫn chỉ là gian phòng phí dụng. Hắn, đều cần mặt khác tính tiền. Vương ca, chúng ta hay là đi thôi. Tất cả bảo an đều bị cái này siêu cao tiêu phí bị dọa cho phát sợ. Vương Đại Đông lại là cười nhạt một tiếng. Đi cái gì đi, đều ngồi xuống cho ta. Tối nay tùy tiện tiêu phí, tuyệt đối đừng khách khí với ta. Chúng không sai Vương Đại Đông nói để bọn hắn tùy tiện tiêu phí. Nhưng các nhân viên an ninh nào dám tùy tiện tiêu phí? Nhìn một chút báo giá đơn. 1 chai bia, 98 nguyên. Bắp rang, 108 nguyên. Gian phòng công chúa bồi hát, 5.000 lên, hoảng sợ đều bị hù chết, căn bản không dám điểm. Tại mặt khác một gian bao xương bên trong, lúc này chính tụ tập hoàng gia số 9 mười mấy cái nữ hài. Những cô bé này, đủ loại kiểu dáng cách ăn mặc đều có, nhưng đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp, những cô bé này. Tùy tiện cầm một cái đi ra, đều có thể so với tuyến 3 ngôi sao. Thậm chí, các nàng tướng mạo dáng người so các minh tinh còn tốt hơn. Chỉ bất quá không có ngôi sao danh khí a. Các ngươi nghe, sau đó phải tiếp đãi khách nhân. Vô cùng vô cùng vô cùng trọng yếu. Các ngươi nhất định muốn dùng hết các ngươi khả năng tối đa nhất vì bọn họ phục vụ. Chỉ cần có thể để bọn hắn cao hứng, tháng này tiền thưởng thêm gấp 3. Nhưng là, nếu để cho bọn họ không cao hứng, vậy các ngươi về sau cũng không cần làm. Nghe rõ sao? Một cái khí chàng 10 phần trung niên nữ tử vô cùng nghiêm túc đối với nữ hài nhóm nói ra. Minh bạch, nữ hài nhóm cùng kêu lên trả lời. Minh bạch liền đi trang điểm, thay quần áo. Nhất định muốn đem các ngươi đẹp nhất một mặt bày ra. Nữ hài nhóm oanh oanh yến yến tán đi. Lúc này, một người dáng dấp coi như cô gái xinh đẹp nhi đi tới. Quản lý, ta là mới tới. Các nàng muốn bắt chuyện khách nhân nào? Ta có thể đi sao? Nữ hài có chút kích động hỏi.